Luân hồi đan đế, chương 2215, đối cô quỳ bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Triệu Khải không dám tin tưởng nhìn trước mắt, bắt cổ hắn người chính là Lăng Vân. Nguyên bản hắn mặc dù nghe qua Lăng Vân uy danh, nhưng mới vừa rồi hắn chính mắt vừa thấy, phát hiện Lăng Vân thật chỉ là động thiên tam phẩm võ giả. Theo bản năng, hắn cũng không tin Lăng Vân thật có mạnh như vậy. Nhưng hôm nay, sự thật không thể nghi ngờ cho hắn nặng nề nhất kích. Hắn đối mặt Lăng Vân, đừng nói phản kích lại có thể liền làm ra phản ứng cũng không kịp. Cái này đủ để thuyết minh, Lăng Vân thực lực căn bản không phải hắn có thể sánh bằng. Người nói Trần Long Khánh tên chữ không thể không ngừng kêu, vậy ngươi biết ngươi nhiều lần xúc phạm ta, vậy là cái gì hậu quả? Lăng Vân lạnh như băng nhìn hắn, ta là ngự tiền thị vệ, ngươi dám động ta. Triệu Khải sắc lệ nội cha nói, rắc rắc, lời còn chưa dứt, Lăng Vân bàn tay liền chợt vặn một cái. Triệu Khải cổ họng tại chỗ bị bóp vỡ, Lăng Vân tiện tay ném một cái, Triệu Khải giống như rác dưới vậy rơi xuống mấy chục mét bên ngoài, hoàn toàn không có hơi thở. Hình ảnh này để cho bốn phía tất cả mọi người vô cùng kinh hãi. Mặc dù mọi người sớm nghe nói qua Lăng Vân thực lực cường đại, nhưng nghe nói là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Triệu Khải nhưng mà động thiên đình cấp cao thủ, nhưng như vậy cao thủ ở Lăng Vân trước mặt lại có thể giống như dê non, dễ dàng liền bị bóp chết. Lăng Vân thực lực thật khủng bố, dĩ nhiên, hoảng sợ quay về kinh người, vẫn là không có người cho rằng Lăng Vân có thể cùng Hoàng thất đối kháng. Lăng Vân hôm nay tới mở kinh chân thực không phải một cái bình tĩnh lựa chọn. Rào rào rào rào, một khắc sau, vô số giáp đen binh từ trong Hoàng cung như nước thủy triều xông ra, đem chu vi liền cái nước chảy không lọt. Tất cả giáp đen binh trường mâu và cung tên cũng phong tỏa Lăng Vân. Sau đó từng đạo hơi thở cường hãn bóng người ở nơi này chút giáp đen binh vây quanh bên trong xuất hiện. Đi ra người trước nhất phương người chính là Dương Cừ. Quảng cáo, Lăng Vân, người lá gan còn thật không phải là lớn như vậy, biết rõ ta Trần Quốc đang truy nã ngươi, ngươi còn dám tới cửa Hoàng cung ngang ngược. Dương Cừ lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, nguyên nhân chính là Trần Quốc truy nã ta mới chịu tới. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói. Huống chi ta cũng muốn hỏi một chút Trần Quốc ở đâu ra lá gan, dám truy nã ta. Chấm, ha ha ha, liền lời như vậy cũng nói được, người đây cũng không phải là cuồng ngông, mà là điên cuồng. Dương Cừ không khỏi cười to, người ngược lại không cuồng, nhưng rất rốt nát. Lăng Vân lãnh đạm nói, Lăng Vân, người đừng ở chỗ này giả dạng là một bộ không sợ dáng vẻ, nói cho cùng, người dám cái này nói ẩu nói tả chẳng qua là bởi vì biết Linh Lung ở trong tay ngươi, chúng ta liền sẽ sinh lòng cố kỵ. Dương Hoàng hậu không nhịn được nói châm chọc, không sai, Dương Cừ nói, Lăng Vân, người đường đường một người đàn ông, dùng công chúa điện hạ một người cô gái làm người thế chấp chưa thấy được xấu hổ. Bỉ ổi người trong lòng, những người khác tất cả đều là đê hèn. Lăng Vân khinh thường nói, đừng nói ta khinh thường lấy Linh Lung công chúa làm người thế chấp coi như ta thật có cái này cùng ý tưởng, nhưng Trần Quốc Hoàng thất cũng xứng để cho ta phí hết tâm tư đi đối phó. Nói được lại hơn vậy không có ý nghĩa, sự thật chính là, Linh Lung hôm nay ngay tại bên trong tay ngươi. Dương Hoàng hậu khinh thường châm biếm, Lăng Vân bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Trùng, đem nàng thả, tiên sinh, Trần Trùng một hồi nóng này, ở hắn xem ra, Linh Lung công chúa nhưng mà một cái trọng yếu tiền đặt cuộc. Lăng Vân không lặp lại lời nói, chỉ là lãnh đạm quét Trần Trùng một mắt. Trần Trùng không thể làm gì khác hơn là đem Linh Lung quận chúa thả. Lăng tiên sinh, cái này một tí, liền liền mạnh canh đều không khỏi gấp quá. Không người cảm thấy, Lăng Vân có thể mở kinh cùng Trần Quốc Hoàng thất đối kháng, mạnh canh cũng không ngoại lệ. Cho nên, ở mạnh canh xem ra, Linh Lung công chúa là Lăng Vân giữ được tánh mạng mình trọng yếu tiền đặt cuộc. Có thể hiện tại, Lăng Vân lại muốn chủ động đưa cái này tiền đặt cuộc cho bỏ qua. Lăng Vân hiển nhiên biết hắn ý tưởng, cười nhạt một cái nói. Mạnh tộc trưởng ta Lăng Vân làm việc còn khinh thường tại dùng một cái không quan trọng cô gái làm tiền đặt cuộc. Linh Lung công chúa ngây người. Bốn phía những người khác vậy đều sững sốt sững sờ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân mang Linh Lung công chúa tới, lại có thể không phải phải dùng Linh Lung công chúa làm tiền đặt cuộc. Như vậy, Lăng Vân kết quả đang suy nghĩ gì? Tất cả mọi người đều phát hiện, bọn họ thật không hiểu được Lăng Vân ý tưởng. Linh Lung, mau tới đây. Dương Hoàng hậu lập tức nói. Nàng tuy không biết Lăng Vân vì sao như vậy, nhưng cái này đối Trần Quốc Hoàng thất mà nói là chuyện tốt. Không có Linh Lung công chúa người này thế chấp Trần Quốc Hoàng thất phải đối phó Lăng Vân liền thoải mái hơn. Linh Lung công chúa có chút mờ mịt, ở Tinh Nguyệt Thành lúc đó, Lăng Vân nói mang nàng tới Mờ Kinh là muốn đưa nàng trở về. Khi đó nàng làm sao đều không tin, cảm thấy Lăng Vân vô cùng dối trá, là ngoài miệng một bộ trong lòng một bộ ngụy quân tử. Hôm nay sự thật nhưng chứng minh, Lăng Vân cũng không có lừa gạt nàng. Lăng Vân cũng không giả, ngược lại là nàng, thật sự là ở lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Cho tới nay, nàng cũng cho rằng Lăng Vân cùng Hoàng Thất đối kháng, Lăng Vân chính là cái đó tà ác nhân vật phản diện. Hoàng Thất mới là chánh nghĩa. Nhưng mà, nếu như Lăng Vân mới là thản nhiên quân tử, như vậy Hoàng Thất vậy là cái gì? Bất quá cứ việc trong lòng mờ mịt, nàng động tác cũng không chậm, bước nhanh bay trở về đến Dương bên cạnh Hoàng hậu. Nói cho cùng, giờ phút này nàng vẫn là tín nhiệm hơn Trần Quốc Hoàng Thất. Dẫu sao Hoàng Thất là nhà nàng, mà Lăng Vân chỉ là người ngoài, vẫn là Trần Quốc Hoàng Thất kẻ địch. Ha ha ha, Lăng Vân, người coi như thức thời vụ. Dương cứ phát ra cười to. Xem ở ngươi như vậy thức thời vụ phân thượng, bệ hạ như tâm tình tốt, nói không chừng thật có thể ngoài vòng pháp luật khai ân. Hắn không tin Lăng Vân là cái gì thản nhiên quân tử. Ở hắn xem ra, Lăng Vân chủ động phóng thích Linh Lung công chúa, đây là đang hướng Trần Quốc Hoàng Thất cúi đầu yếu thế. Quảng cáo, thuyết minh Lăng Vân cuối cùng là sợ Trần Quốc Hoàng Thất. Hắn cảm thấy Lăng Vân rất buồn cười. Lăng Vân nếu như sớm chút như vậy, vậy nói không chừng còn có thể được Trần Hoàng trọng dụng. Nhưng hiện tại, Lăng Vân làm như vậy rõ ràng quá muộn. Đang nghĩ như vậy, bốn phía vang lên một phiến quỳ tới bái tiếng. Đám người hoàng cung giáp đen binh cũng hô to. Chấm, hoàng thượng vạn tuế, nghe được cái này thanh âm, bốn phía đám người liền biết là Trần Hoàng tới. Quả nhiên, tiếp theo thì có một chiếc minh hoàng long liễn xuất hiện. Long liễn ở cửa hoàng cung dừng lại, Trần Hoàng từ bên trong đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân, ngươi làm một cái sáng suốt lựa chọn. Trần Hoàng nhìn chằm chằm Lăng Vân, lấy ngươi phạm sai lầm tội, vốn là giết cừu tộc cũng không quá đáng. Nhưng cô xưa nay coi trọng thiên tài trẻ tuổi, ngươi lại là thiên tài trẻ tuổi ở giữa người xuất sắc. Như vậy, chỉ cần ngươi thành tâm thật ý nhận tội hối cải, cô đích xác có thể lại cho ngươi tha tội cơ hội. Nghe nói như vậy, Dương Cừ ghen tị đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa. Hắn còn đánh giá thấp Trần Hoàng đối Lăng Vân coi trọng. Lúc trước hắn còn lấy là, bằng Lăng Vân phạm vào tội coi như hiện tại hối cải cũng đã chậm. Không nghĩ tới, Trần Hoàng lại còn thì nguyện ý cho Lăng Vân cơ hội. Bệ hạ, Dương Hoàng hậu vậy khá là bất mãn. Lăng Vân nhưng mà giết nàng con trai Trần Ninh, nhất muốn giết chết Lăng Vân người trong đó tuyệt đối thì có nàng một cái. Trần Hoàng không để ý tới Dương Hoàng hậu, hắn nhìn Lăng Vân nói. Lăng Vân, ngươi hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thành tâm ra sức cô một con đường. Hiện tại, ngươi liền đối cô quỳ bái, đem một món linh hồn bỏ vào hoàng thất đèn hồn bên trong, sau đó đàng hoàng ở trên trời tù chịu phạt 3 năm, cái này 3 năm chính là làm cô đối ngươi trừng phạt. 3 năm sau đó, cô sẽ thả ngươi đi ra, đến lúc đó cô không chỉ có sẽ cho ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, còn sẽ đem ngươi làm xương cánh tay đại thần tới đào tạo. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.